Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 đệ 1, ba chương nông thôn tiểu quả phụ báo thù nhớ, lại một năm nữa thanh minh, cứ việc trồng hoa quốc trải qua nhiều năm hỗn loạn. Nhưng là thanh minh tảo mộ phong tục ở dân gian vẫn là bảo lưu lại tới. Triệu Thanh Ý tướng tài một tuổi hài tử đặt ở trên mặt đất. Mang lên tế phẩm, cái này mộ hạ đúng là nàng vong phu di thủy căn. Ước chừng một năm trước, trấn trên tu đập chứa nước, từng nhà đều phải xuất công. Hắn đi ra ngoài thủ công, kết quả bởi vì thi công an toàn tai họa ngầm, không có kịp thời thanh lui phụ cận người. Ở bạo phá khi bị phi thạch đánh trúng mà chết, huyện chính phủ vẫn là bồi một chút tiền cho nàng, nhưng nàng một cái phụ nhân. Hà gia cũng không có những người khác, nàng cũng tranh thủ không được càng nhiều quyền lợi. Hắn ba, bảo bảo cũng một tuổi, sẽ kêu mẹ, ngươi tại hạ đầu có khỏe không? Triệu Thanh Y rơi lệ, này một đời sắp sửa đối mặt nhân sinh quả thực là thảm càng thêm thảm ni nàng xuyên tới cũng. Mới 7 ngày, cơ bản là biết rõ cái này hoàn cảnh, nàng thành một cái trồng hoa quốc thập niên 80 sơ một cái ở nông thôn quả phụ. Một người tâm nhiều loạn thời kỳ, ở có chút ngu muội trong thôn, một cái lớn lên xinh đẹp tuổi trẻ quả phụ như thế nào sinh hoạt. Triệu Thanh Y cấp mồ quốc thảo, thượng cung, thắp hương hóa vàng mã, bảo bảo nhìn nàng làm này hết thảy, đôi mắt mở đại đại, hắn còn không rõ cái gì, tò mò mà quan sát đến này đó tân sự vụ, bảo bảo, cho ngươi ba dập đầu, bảo bảo không hiểu cái gì là dập đầu. Triệu Thanh Y đành phải dạy hắn, qua đi, Triệu Thanh Y mới thu thập đồ vật, lau nước mắt, bế lên hài tử hướng ra đi, Lý Nhị Hổ ở bên đường đối với Triệu Thanh Y tham đầu tham não. Thấy nàng như thế phong tình, tay đều nhịn không được hướng chính mình trên người vuốt ve. Cảm thấy nhiệt, tả hữu nhìn xem không có người, bỗng nhiên nhào tới, một phen liền muốn từ phía sau đem người ôm lấy. Hảo hướng trong bụi cỏ kéo, không nghĩ tới liền ở hắn muốn ai đến nàng khi, nàng bỗng nhiên một cái xoay người, trong tay giỏ rau liền sau này quét ngang, đảo qua đánh ở trên đầu của hắn, đánh trúng đầu của hắn bộ, quát bị thương hắn cái chán. Lý Nhị Hổ hậu lui một bước, trừng lớn đôi mắt xem nàng, nói, tiểu triệu, ngươi làm gì đánh người? Triệu Thanh Y âm thanh lạnh lùng nói, ly ta xa một chút. Nguyên chủ trong trí nhớ, hôm nay là cái bi thảm nhật tử, Lý Nhị Hổ bắt nguyên chủ đi bụi cỏ làm chuyện vô liêm sỉ. Kết quả hài tử tiếng khóc đưa tới nông thôn phụ nữ Cao Căn Hoa thấy được quang thân mình hai người. Cao Căn Hoa lại đem việc này nói cho người khác, thực mau toàn thôn đều đã biết, Lý Nhị Hổ lão bà Trương Ái Hồng mang theo bọn tỉ muội tới Triệu Thanh Y ra. Mắng nàng là không an phận nữ nhân. Tạp lạn nàng ra, con phiên đi rồi lúc trước gì thủy sợi tóc sinh ý ngoại bồi cho nàng tiền. Lý Nhị Hổ càng không tin tà, nhìn như vậy mỹ nhân trong lòng thẳng ngứa. Hắn vẫn luôn ghen ghét gì thủy căn từ thôn ngoài ra còn thêm hồi như vậy cái tức phụ. Gì thủy căn nào điểm so với hắn cường, hà gia năm đó bởi vì là trong thôn phú, dụ là bị cùng thôn người chèn ép. Không có như thế nào đọc quá thư. Những cái đó năm gần nhất giáo dục không hoàn thiện, thứ hai cũng bởi vì năm ấy đại cũng không có bao nhiêu người đứng đắn đọc sách. Di Thủy Căn cha mẹ năm ấy đại liền đã chết, chỉ có hắn một người, trước sau không có cái giúp đỡ, Lý gia lại có ba con hổ. Lý Nhị Hổ nói, cây cái gì, làm ngươi biết sự lợi hại của ta, nói Lý Nhị Hổ còn phải hướng Triệu Thanh Y nhào qua đi. Triệu Thanh Y tuy rằng ôm hài tử, thân thể này cũng không có gì cơ sở, nhưng vẫn là có thể thi triển xảo kính. Nàng thân mình một bên hoành chân quét về phía Lý Nhị Hổ hạ bàn. Lý Nhị Hổ bị đả đảo, Triệu Thanh Y nhịn không được tiến lên một chân đá hướng hắn dưới thân. Lý Nhị Hổ đau đến hét thảm một tiếng, số 8, bà. Triệu Thanh Y thật sự là chịu nguyên chủ ký ức ảnh hưởng quá sâu. Nàng quá hận người này, còn có thôn này rất nhiều người. Triệu Thanh Y ôm hài tử, bỗng nhiên thấy được nơi xa đi tới Cao Căn Hoa. Tuy rằng nàng cũng hận người này, cũng biết Cao Căn Hoa cũng không có nhiều rõ ràng thị phi quan. Nhưng vẫn là muốn nói vừa nói. Cao Thẩm, ngươi mau tới đây. Triệu Thanh Y bỗng nhiên hô một tiếng. Hóa bị động là chủ động. Cao Căn Hoa cũng là thượng mô sau rút một rổ cỏ heo. Nghe được Triệu Thanh Y kêu to, nàng còn hơi hơi kinh ngạc. Triệu Thanh Y này tiểu quả phụ xưa nay không yêu cùng người khác lui tới. Nói chuyện khinh thanh tế ngữ, cư nhiên sẽ kêu nàng, là ngươi nha, như thế nào là, Triệu Thanh Y làm ra hoảng sợ bộ dáng. Nói, Cao Thẩm, ngươi giúp ta, hắn muốn cường bắt ta đi, ta đá hắn một chân. Hắn như thế nào có thể như vậy đâu? Cưỡng gian là muốn phán bắn chết, nghe nói liền tính là chưa toại, bị phán lưu, manh tội, kia cũng muốn ngồi tù, không điểm tiền là ra không được. Cao Căn Hoa thầm mắng. Này đó nam nhân, mỗi người tưởng trộm tanh, Triệu Thanh Y cũng là cái phong, tao họa thủy. Cao Căn Hoa nói, việc này ta cũng không hiểu, nhưng ngươi cũng không thể hảo hảo câu, dẫn người khác. Ngươi trượng phu đi, càng nên an phận chút. Triệu Thanh Y gật đầu, ta đều nghe ngươi. Cao Thẩm, hắn trường như vậy xấu, ta sao có thể coi trọng hắn đâu. Ta là muốn đi trong huyện cáo hắn lưu manh tội, nghe nói có thể bồi tiền. Ta đang muốn Cao Thẩm ngươi có thể hay không bồi ta đi một chuyến. Đương cái chứng nhân, này tiền bồi xuống dưới, ngài giúp ta lớn như vậy vội, ngài lấy cái đầu to. Ta lấy cái tiểu đầu, không biết có thể hay không. Cao Căn Hoa vốn là lắm mồm nông thôn phụ nữ, hơn nữa rất là không quen nhìn Triệu Thanh Y loại này tiểu bối. Xinh đẹp liền không đem người để vào mắt, nhưng là Cao Căn Hoa còn có cái tật xấu chính là tham tiền. Cao Căn Hoa mắt trước sáng ngời, này có thể bồi nhiều ít. Triệu Thanh Y nói, vậy xem tình tiết có nghiêm trọng không? Hắn như vậy chơi lưu manh. Hướng trọng bồi tiền liền nhiều, nhẹ khả năng liền không có tiền, Cao Căn Hoa nói. Kia thư kiện cũng không dễ dàng, Triệu Thanh Y nói. Không dễ dàng cũng muốn đến trong cục đi thảo cái cách nói, Cao Căn Hoa nói. Đều là một cái thôn, ta giúp ngươi cùng nhà bọn họ nói. Không cần thiết lộng tới thư kiện nông nỗi, Triệu Thanh Y nói. Nếu là bọn họ bồi tiền, không có lần sau, ta liền tính. Ta đây vẫn là muốn thật mạnh cảm tạ Cao Thẩm ân đi, Lý Nhị Hổ lại còn che lại thân mình lăn lộn. Triệu Thanh Y này chân thật sự là chuẩn, tuy rằng không đá hư hắn, nhưng là đau lại là truy tâm ân đi. Cao Căn Hoa liền mang theo Triệu Thanh Y cùng nhau hồi thôn. Không có về nhà, trực tiếp tìm tới Lý Nhị Hổ ra, tìm hắn tức phụ. Triệu Thanh Y vừa đến Lý Nhị Hổ ra, ôm hài tử, nhìn đến ba con chòm xóm. Liền trực tiếp làm nông thôn nào đó la lối khóc lóc phụ nữ bất nhã kêu khóc. Nam nhân nhà hắn tưởng đối ta chơi lưu, manh nha. Như thế nào liền không cái cách nói. Nàng liền ăn vạ Lý ra trước cửa trên mặt đất, không hề có ngày thường cao lãnh phong tư. Vương Ái Hồng nói, ngươi loạn nói cái gì? Không căn không theo, không có như vậy vu khống người, Cao Thẩm, ngươi nói. Ngươi đều thấy được, ngươi là nhất công chính trưởng bối, Cao Căn Hoa tưởng tượng lấy tiền. Huống hồ việc này chuẩn bị cho tốt, cũng là hai bên không đắc tội, nàng không cấm thở dài. Đối Vương Ái Hồng nói, Ái Hồng nha, xác thật là ta chính mắt nhìn thấy. Ngươi nói ngươi như thế nào mặc kệ quản ngươi nam nhân đâu. Nghe nói việc này nháo cực kỳ muốn thương, tệ, ta khó khăn khuyên lại nàng. Trong thôn một đám phụ nữ lại là không mấy cái đối Triệu Thanh Y có hảo cảm. Sau lưng không ít người mắng nàng làm ra vẻ. Thật là cái tao, hóa, có thể hay không là ngươi nhìn lầm rồi, việc này không thể nói bậy nha, Vương Ái Hồng kỳ thật. Là biết Lý Nhị Hổ làm người, thật là cái hạ lưu phôi, nhưng là gả cho hắn sinh hoạt, cũng là không có lựa chọn khác. Triệu Thanh Y vỗ mà, đầy người dơ bẩn, cao nói. Loại sự tình này, ai có thể lấy tới nói bậy? Hắn không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Liền hắn như vậy, liền chúng ta thủy căn một nửa đều cập không thượng. Ta như thế nào có thể nhìn thượng hắn? Cao Thẩm nha, ngài là trưởng bối, vừa rồi cũng may mắn ngươi ở giúp ta. Ngươi đưa Phật đưa đến Tây, này liền bồi ta đi huyện công an, cục đi một chuyến đi. Làm người kéo kia xúc sinh đi thương, tễ. A, Thủy Căn nha, ngươi như thế nào liền ném xuống ta đi đâu? Cao Căn Hoa ở tiền sự thượng vốn chính là cái người thông minh. Lúc này cố ý biểu hiện đến khó xử bộ dáng. Nói, Tiểu Triệu, này mọi người đều là một cái thôn. Đều nói ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Không cần thiết lộng tới cục công an nông nỗi nha, đại gia nghe Cao Căn cao như vậy, giúp Lý Nhị. Hổ nói chuyện, không cấm sôi nổi gật đầu. Có người nói, là nha, ngươi không phải không có việc gì sao? Không cần thiết nháo đến cục công an đi, cục công an nơi nào là dễ làm sự. Này cũng quá đại kinh tiểu quái đi, nam nhân sao? Tổng hội phạm điểm sai, này sai đều còn không có phạm thành, kia còn nói cái gì đâu? Mọi người đều bị dẫn, giúp Lý Nhị Hổ, nói chuyện. Triệu Thanh Y lại chỉ là như tường lâm tẩu kêu khóc. Đầy mặt là hôi bùn, không có từ trước mỹ lệ chói mắt, Cao Căn Hoa xoay chuyển tròng mắt, nói, Ái Hồng, ngươi xem, này Nhị Hổ nha xác thật là cũng phạm tội, nếu không phải nàng liều mạng mà dãy giụa, đá hắn một chân, ta lại vừa vặn trải qua, việc này liền lớn, nàng bị kinh hách, này đạo lý thượng nói, nên bồi vẫn là muốn bồi điểm, bằng không nàng khí không thuận, đi trong cục. Kia cũng không biết muốn bao nhiêu tiền, Vương Ái Hồng nơi nào bỏ được. Nàng cũng là cái tham tiền, liền do dự lên, Triệu Thanh Y vừa thấy, lại kêu lên, ta bất hòa giải, ta muốn đi cục công an, ta trước thanh gia đãng sản cáo, cũng muốn các ngươi thanh gia đãng sản bồi ta, làm hắn đi ngồi tù. Cao Căn Hoa lôi kéo Vương Ái Hồng. Nói, đây chính là đến không được, ngươi trước hết nghĩ tưởng. Ta khuyên khuyên, nói Cao Căn Hoa lại làm bộ dáng tới đỡ Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y vẫn là gào cái không ngừng, lúc này đau đớn quá khứ Lý Nhị Hổ đã trở lại. Nhìn đến nhà mình cửa này trận thế, lắp bắp kinh hãi, tái kiến Triệu Thanh Y đầy người bùn hôi ở nhà mình cửa ngồi. Hận từ tâm tới, cả giận nói, số tám, bà, ngươi dám đá ta, nói muốn nhào lên đi. Triệu Thanh Y kéo ra giọng kêu, sát một người lạp, sát một người lạp, Lý Nhị Hổ cưỡng gian, sát một người lạp. Đại gia nghe hắn nói, đá ta càng là chứng thực lưu manh việc. Lý Nhị Hổ ở cưới vợ phía trước yêu nhất đại cô nương tiểu tức phụ. Còn từng đi ôm Vương gia đại a đầu, khi đó bị hắn sờ soạng ngực khẩu. Việc này trong thôn cũng là có người biết đến, bất quá tương đối Lý Nhị Hổ. Nguyên lai toàn thôn nữ tính càng chán ghét Triệu Thanh Y. Mà trong thôn cái loại này không cần lao chịu làm tên du thủ du thực nam nhân tắc rất nhiều là. Tưởng ngủ Triệu Thanh Y, một cái tiểu quả phụ, vẫn là có điểm nội hướng thanh cao. Không nơi nương tựa, không thân không thích quả phụ. Tại đây loại hoàn cảnh, nơi nào có thể sống được hảo. Vương Ái Hồng lại đây lôi đi chính mình nam nhân, nói. Ngươi còn muốn nháo cái gì? Thật muốn bị công an chộp tới thương, tễ sao? Cái này niên đại, pháp trị tuy không hoàn thiện, nhưng là vừa mới biến cách, loạn thế dung trọng điển, thương, tễ việc vẫn là rất nhiều. Trong thôn quảng bá còn thường nói mỗ mỗ mà người nào đó tội gì bị thương, tễ. Nguyên chủ Triệu Thanh Y bị ô, nhục, nhưng là nàng ẩn không nói. Lúc sau Cao Căn Hoa không có ích lợi điểm. Ở trong thôn nói khi, nàng lập trường thượng liền cảm thấy Triệu không trong sạch, tự nhiên thêm mắm thêm muối, mà Triệu Thanh Y không yêu cùng người lui tới, lúc ấy đã biện bạch không rõ ràng lắm, Lý Nhị Hổ cũng không nhận, toàn thôn người đều cho rằng nàng thông đồng hắn, hiện tại lại là bất đồng, Vương Ái Hồng từ trong nhà lấy ra 20 đồng tiền tới. Cái này niên đại, 20 đồng tiền cũng không ít. Đặc biệt là nông thôn, đây là một nhà nửa tháng thu vào, Cao Căn Hoa từ giữa đương người tốt, khuyên can mãi khuyên Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y từ đầy người thổ địa từ trên mặt đất lên. Cùng giống nhau ngu phụ cũng không có gì khác nhau, không có ngày xưa, làm yêu khí chất, các nữ nhân nhìn không có như vậy không thoải mái. Nam nhân lúc này hứng thú cũng không có ngày xưa như vậy. Lý Nhị Hổ sinh thật lớn hờn dỗi, liền phải phát biêu, vẫn là Vương Ái Hồng nắm chặt hắn, còn làm Lý Đại Hổ cũng tới hỗ trợ. Cao Căn Hoa đưa Triệu Thanh Y trở về. Triệu Thanh Y đối nàng, chính nghĩa hành vi, ngàn ân vạn tạ. Nói hảo một hồi lời hay, còn đem kia 20 đồng tiền, phân một nửa, tắc 10 khối cấp Cao Căn Hoa. Cao Căn Hoa làm bộ một chút, liền thu, nghĩ thầm này Triệu quả phụ kỳ thật vẫn là rất hiểu chuyện. Triệu Thanh Y còn oán hận mà nói, ta liền biết trong thôn có chút nam nhân đối ta không ấn hảo tâm. Bọn họ tới một cái ta đánh một cái, còn dám tới ta cũng sẽ không nhận mệnh. Ai không biết xấu hổ tìm ai đi, Cao Căn Hoa lại khuyên một câu làm người muốn hòa khí gì đó. Triệu Thanh Y lôi kéo nàng, Cao Thẩm, ngươi thật là người tốt nha, Cao Căn Hoa được tiền. Tâm tình thật tốt, không bao lâu liền về nhà. Triệu Thanh Y lúc này mới thu liễm kỹ thuật diễn, nhìn trong lòng ngực khóc mệt mỏi nhi tử, trong lòng ngũ vị trần tạp, lần này chấp niệm người chính là Triệu Thanh Y bản nhân. Nàng là cái bị vận mệnh đùa bỡn nữ nhân, cuối cùng bị bắn chết khi, viên đạn xuyên qua nàng ngực, nàng ở nhắm mắt khi mang theo trời cao đối chính mình bất công oán, hận, mang theo chính mình bi thảm bất hạnh tao ngộ oán hận. Còn có cái loại này bị bắt cóc buôn bán nữ nhân về nhà khát vọng. Này đó chấp niệm như thế nào đều khó có thể trôi đi. Rõ ràng bọn họ đều đáng chết, vì cái gì cuối cùng muốn thương, quyết nàng. Kỳ thật Triệu Thanh Y tuổi cũng không lớn, năm nay kỳ thật mới 20 tuổi. Nàng 13 tuổi khi bị người bắt cóc, sau đó khi đó đã bị hai cái buôn bán dân cư buôn lậu lăng, nhục. Đến 15 tuổi khi bị bán được một hộ nhà, cấp một cái ngốc tử đương tức phụ, nàng không nghĩ mỗi ngày đối với cái ngốc tử, sân hắn cha mẹ đi thăm người thân, mang theo một khối tiền, ở ngốc tử ngủ sau, trộm chạy, đi đến huyện thành, ngồi trên một chiếc khai hướng nàng không biết là nơi nào ô tô liền đến cái này huyện. Sau lại ở trong huyện cũng là đưa mắt không quen, ở đầu đường khi gặp gỡ người khác khi dễ khi. Gặp phải tới trong huyện tu lộ di thủy căn giúp nàng, còn đem màn thầu cho nàng ăn, nàng ở khi còn nhỏ, trồng hoa quốc còn ở vào hỗn, loạn kỳ, trường học bãi khóa, nàng tự đều thức không được mấy cái, phụ thân hình như là cái bị oan uổng phê bình lão sư, đưa đi nông trường sửa tạo, mẫu thân tinh thần thất thường cũng không rảnh lo nàng, cho nên nàng căn bản là không có học được cái gì địa lý tri thức. Trong nhà còn không có điện thoại, nàng cũng tìm không quay về, huống hồ, nàng cũng không có tiền, Di Thủy Căn là cái thứ nhất thiệt tình đối nàng hảo. Lại không có muốn phi lễ nàng người, nàng liền theo hắn về nhà đi, nàng lại sợ kia ngốc tử một nhà tới tìm nàng trở về. Bình thường càng không yêu cùng người ta nói lời nói giao lưu. Di Thủy Căn cũng là một người, lúc ấy trong nhà tuy nghèo. Đối nàng lại rất hảo, hắn thiện lương mà chưa từng có đề không an phận yêu cầu. Là ăn hết hết thảy nhân gian đến khổ nàng nguyện ý gả cho hắn. Tính toán cùng hắn sinh hoạt, hắn vẫn luôn thực chân ái nàng, cũng thực cần lao chịu là mân y kết quả gì thủy căn ở tu đập chứa nước khi ra ngoài ý muốn đã chết. Nàng liền thành thôn chung nơi khác tới tiếu quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Đặc biệt là nàng Tư Dung, ở cái này trong thôn nữ nhân chung, hạc trong bầy gà, vốn dĩ thôn này cái loại này gian xảo ý xấu, không làm việc đàng hoàng thanh niên liền không ít, giáo dục lạc hậu làm thôn này còn mang theo cái loại này hoàn toàn coi thường người quyền ngu. Muội tập tính, nàng đầu tiên là ở Thanh Minh khi bị Lý Nhị Hổ ô, nhục. Kết quả bị Cao Căn Hoa nhìn đến, làm ra một loạt sự. Hủy hoại chính mình sinh hoạt, lúc sau một ngày, trong thôn Lưu Hắc Tử sờ vào nàng tàn phá ra, đem nàng ấn đảo, nàng phản kháng thất bại còn làm cho một thân thương, hắn còn không chỉ một lần tới nhà nàng làm chuyện xấu. Kết quả rốt cuộc bị hắn lão bà Chu Bạc Phượng đã biết, lại mang nhất bang phẫn nộ phụ, nữ tới cửa tới đánh đến nàng mặt mũi bầm dập. Lưu Hắc Tử thu liễm một ít. Như thế vẫn là có trong thôn tên du thủ du thực đối nàng mắt thèm. Biết nàng câu, dẫn nam nhân, không sạch sẽ, cả càng thêm cổ vũ bọn họ tùy tiện muốn chiếm tiện nghi Tamani, nàng đành phải đem dao phay mang trên người, có người tới nàng liền rút đao kêu, những người đó mới không dám tới, như thế ngao khốn khổ nhật tử, nàng tổng muốn sinh hoạt, trong nhà dưỡng đầu heo, nàng mang theo hài tử lên núi rút cỏ heo, kết quả không có chú ý khi, hài tử còn ném, nàng liền hoàn toàn điên rồi. Nàng cũng không nhớ rõ mang dao phay tự bảo vệ mình. Trong thôn tên du thủ du thực thanh niên lại khởi tâm tư. Lý Nhị Hổ cùng Lưu Hắc Tử đi đầu sờ tiến nhà nàng đem nàng phi, lễ. Xem nàng là nơi khác tới. Một người cũng không có bản lĩnh phản kháng. Cũng không có nhân vi nàng xuất đầu. Lần này, ở bị cực đại thống khổ sau. Những cái đó nam nhân nữ nhân cùng ba cô sáu bà lại đến. Đem nàng chuộc tới nhét vào mã thùng, ở nàng trên đầu trên mặt bát khẳng đồ vật, nói nàng khẳng dơ, con thỏ nóng này cũng cắn người, nàng cái gì đều không có, nàng hận chết những người đó, thấy được góc tường nông, dược, nàng đem nông, dược trộm quăng vào Lưu Hắc Tử ra lu nước to. Lúc ấy dân quê, rất nhiều là từ trên núi tiếp thủy, lu nước là đặt ở ngoài cửa, này đó nước sơn tuyền. Bọn họ làm việc trở về liền sẽ thịnh một muỗng uống. Lưu Hắc Tử cùng Chu Bạc Phượng chính là như vậy. Ngày đó uống lên loại này thủy, tuy cảm thấy hương vị không đúng, nhưng nhất thời cũng không có hoài nghi. Sau lại độc phát, nơi này ly huyện thành xa, lại không có điện thoại. Vợ chồng hai người ngã xuống, cũng không có người kịp thời sẽ đưa. Hai người liền sống sờ sờ độc, đã chết. Sát Lưu Hắc Tử phu thê. Đã lâm vào tuyệt cảnh thả lại vô tri Triệu Thanh Y cảm thấy mặc danh thống khoái. Mà không phải sợ hãi. Một cái thời gian dài sống ở mạc mục chung người là không hiểu lắm cái gì là sợ hãi. Nhưng là còn tạm thời còn không có người phát hiện Lưu Hắc Tử phu thê đã chết. Triệu Thanh Y đem ánh mắt đầu hướng về phía đệ nhị hận Lý Nhị Hổ. Nguyên cũng là tưởng hạ độc, nhưng là dược không đủ. Triệu Thanh Y liền suy nghĩ cái biện pháp, câu Lý Nhị Hổ trộm đi ra ngoài, sân hắn tới ôm nàng khi, dùng kéo thọc đã chết hắn, còn dùng cục đá tạp lạn hắn thân thể. Việc này lại là bị thôn dân nhìn đến tố giác, huyện công an, cục phái người tới bắt nàng đi, đồng thời phát hiện Lưu Hắc Tử phu thê đã chết, đại gia cũng đem hoài nghi chỉ hướng nàng, huyện công an, cục người nhìn đến nàng bộ dáng cũng là giật mình. Nàng xác thật lớn lên thật tốt quá, điệu bộ báo thượng minh tinh còn xinh đẹp, những cái đó nam nhân nghe nói nàng ở trong thôn, phong lưu vận sự. Đối nàng không phải nhẹ chọn thật sự, chính là khấu các loại đạo đức mũ, còn có cái nam một người còn trộm sờ nàng, nàng nói bọn họ đáng chết, lại cũng biện không rõ ràng lắm, nàng tinh thần thất thường, nhưng là cũng không có gì luật sư có thể lấy điểm này vì nàng biện hộ. Mẫu mực nữ công tác nhân viên Lưu Hồng Anh làm người đánh nàng. Lại nói nàng là dâm, oa, đãng, phụ, còn tâm tính tàn bạo. Lúc sau vụ án trải qua cũng là bị bọn họ điều tra ra tới. Nàng ở trong thôn phong bình thật sự là kém, mà sở làm việc làm lệnh người giận sôi, là chết chưa hết tội. Bất luận như thế nào, nàng ngu muội mà phạm vào tội lớn là sự tình, đã bị phán xử cực hình. Đưa lên pháp trường, nàng nhậm tử, đạn động năng cắn nát nàng trái tim. Nàng nhìn không tới không trung, trên đầu, người tính, mà che khăn trùm đầu. Nàng tên là tội ác tượng trưng, chỉ là cùng chồng hoa gia thập niên 80 nghiêm, đánh khi, đặc đại, sát một người án, liên hệ ở bên. Nhau, là xã hội trị an quản lý học tập cái lệ mà thôi. Đáng thương vận mệnh nữ tử lấy như vậy phương thức ký lục sử sách. Triệu Thanh Y tâm nguyện là, nuôi lớn nhi tử, làm nhi tử có tiền đồ, nhiệm vụ khen thưởng tích phân 500 điểm, rời đi thôn này, đi tìm được chính mình quê nhà, nhìn xem phụ mẫu của chính mình 500 điểm money sau một cái nhiệm vụ đối Triệu Thanh Y tới nói thực. Dễ dàng, bởi vì nguyên chủ không có hảo hảo đọc sách không hiểu địa lý. Nhưng trong trí nhớ còn có kia địa danh, hơn nữa còn hiểu kia phương ngôn, là Chi Giang tỉnh một cái tam tuyến thành thị, mà nơi này là Tây Giang tỉnh, Cái này huyện đương nhiên không có thẳng tới quê nhà xe. Nàng cũng minh bạch có thể ngồi xe thậm chí đi đường tới trước thành phố. Lại ngồi xe lửa trở về. Mà nuôi lớn nhi tử thành tài nói khó là khó. Nói dễ dàng đảo cũng dễ dàng. Chỉ là nàng cũng không ái mọi chuyện mượn hệ thống kỹ năng tới dưỡng hai tử. Lần đầu tiên xuyên khi dùng quá một lần. Nhưng sau lại ở dưỡng hai tử thượng nàng đều không có dùng quá. Nhiệm vụ không khó. Khó chính là nàng hiện tại lại không cam lòng như vậy liền đi rồi. Lý Nhị Hổ bởi vì Vương Ái Hồng cho 20 đồng tiền bình ổn lúc này. Ở nhà vẫn là nhịn không được đánh Vương Ái Hồng hai cái tát. Vương Ái Hồng ủy khuất không thôi. Nhưng là Vương Ái Hồng càng hận chính là vì cái gì có Triệu Thanh Y như vậy nữ nhân tồn tại. Liền sẽ hại người, Lý Nhị Hổ lại tâm ngứa muốn đem Triệu Thanh Y lộng tới tay. Lại tưởng báo kia một đá chi thù, Triệu Thanh Y lại là ở tính toán như thế nào làm người đã chịu ứng có trừng phạt sự. Hệ thống sản phẩm tuy rằng hố, nhưng là vẫn là hữu dụng, nàng nếu có thích phân, nhìn tân thương phẩm cũng sẽ không bùn xỉn mua Samani lại đi hạ dược báo còn không có phát sinh. Quá thù rồi lại trái với nàng tam quan, đành phải ở không người khi cần luyện thân thủ. Cái này thời kỳ nội công gì đó không có cổ đại như vậy thần kỳ. Cũng không đi tới đi lui, nhưng nàng vẫn là có thể luyện xuất từ bảo công phu tới. Một cái khác muốn vụ chính là dưỡng hài tử, chỉ này hạng nhất liền cũng đủ vất vả. Một tuổi hài tử đúng là nháo thời điểm mà ni hiện tại không có khí than. Mỗi ngày còn muốn thiêu bếp nấu cơm, cấp hài tử nấu cháo. Hôm nay buổi tối. Nàng đang ở hống hài tử ngủ, chợt nghe bên ngoài tiếng vang, nàng trời sinh tính cảnh giác, cấp hài tử đắp chăn đàng hoàng, tắt đèn tránh ở phía sau cửa. Triệu Thanh Y, một cái tùy tiện thổ vị thanh âm nhẹ nhàng kêu một tiếng. Môn kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Triệu Thanh Mão trong tay mộc chùy tử nhìn chuẩn cái ót liền đánh tiếp. Nàng ở trong đêm đen cũng biện ra người tới, nguyên chủ trong trí nhớ. Đối cái này hận đến nghiến răng nghiến lợi, như vậy ánh sáng hạ, cũng đủ nàng nhận ra tới. Triệu Thanh Y giống nhau, nguyên trong lịch sử, đúng là ngày này, Lưu Hắc Tử sờ tiến nàng trong phòng, xem ra tuy rằng thay đổi bị Lý Nhị Hổ cường vận mệnh. Người khác hành động lại nhất thời khó sửa, Triệu Thanh Y trong lòng tính toán một chút, nguyên chủ tối nay bị Lưu Hắc Tử vũ nhục, Chu Bạc Phượng vẫn là không có phát hiện. Muốn quá một ít thời điểm mới biết được, Triệu Thanh Y giờ khắc này vô hạn cảm kích hệ thống là cái bán dược. Nàng nhìn xem thôn người không sai biệt lắm đều ngủ, mà hài tử cũng ngủ hạ, đem Lưu Hắc Tử từ cửa sau kéo đi ra ngoài. Trăm cay ngàn đắng trở lại Chu Đại Thẩm ra, người này đúng là Chu Bạc Phượng mẹ, Chu Đại Thẩm lương tâm rất xấu, Di Thủy Căn cha mẹ chính là nàng hại chết. Năm đó nàng vu khống Di Thủy Căn cha mẹ sau lưng mắng vĩ một người. Rõ ràng Hà gia cha mẹ thập phần sùng bái vĩ một người. Chính là ngu muội thôn dân tin tưởng Chu Đại Thẩm đầy. Liền đem người đánh tới tàn tật, phát tiết trong lòng ác khí. Cuối cùng bọn họ mất đi hết thảy. Gian nan sống hai năm, lại nghèo lại bệnh, trước sau đã chết. Di Thủy Căn nói lên việc này, trong mắt đều là rưng rưng. Hơn nữa Lưu Hắc Tử khi dễ Triệu Thanh Y sau, Chu Bạc Phượng mang theo mẫu thân tới cửa tới nháo, Chu Đại Thẩm lại là chuyện xấu làm tẫn, Triệu Thanh Y trong lòng do dự, Chu Đại Thẩm hiện tại còn không có đánh nàng, nàng trong lòng một niệm, chỉ đương vì kia chưa gặp mặt cha mẹ chồng báo thù đi. Chu Đại Thẩm cũng là cái quả phụ, ha ha, nàng từ nhỏ ngoài cửa sổ ném vào một viên phát huy tính, mê yên, đạn. Tính toán thời gian hiệu quả sau, lại lấy ra một cây dây thép đi cậy ra Chu gia đại môn. Đem hôn mê Lưu Hắc Tử kéo đi vào, đẩy ra Chu Đại Thẩm phòng, đem Lưu Hắc Tử phóng tới Chu Đại Thẩm trên giường, lại đưa tặng Lưu Hắc Tử một viên phúc trong túi, bá quân cường sùng. Đưa Chu Đại Thẩm một viên trung tình, hệ thống xuất phẩm tất không có một ngọn cỏ, Triệu Thanh Y lại yên lặng rời khỏi Chu gia. Tướng môn đều quan hảo, phá hủy dấu vết, Kỳ thật thập niên 80 Tây Giang tỉnh một cái thôn cũng không có gì trà án cao thủ. Triệu Thanh Y lại sờ đến cửa sổ hạ nghe lén. Quả nhiên ở tốt đẹp dược hiệu dưới. Bọn họ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bọn họ tỉnh lại vẫn sống ở chính mình ảo tưởng. Không bao lâu, bên trong liền truyền đến thanh âm. Triệu Thanh Y vỗ vỗ chính mình má. Cảm giác chính mình bị hệ thống dạy hư. Không hảo lại nghe, lặng lẽ lén quay về chính mình ra. Lưu Xuân Mai là Chu Đại Thẩm chị em dâu. Cho nên hai nhà cũng ở gần đây. Lưu Xuân Mai cũng là cơ hồ mỗi ngày tới tìm Chu Đại Thẩm đi rút cỏ heo hoặc đánh sai. Bởi vì thập niên 80 nông thôn, trừ bỏ loại hạt thóc cũng không có gì khác hảo nghề nghiệp. Từng nhà nhiều dưỡng mấy đầu heo, nhưng heo mỗi ngày sở thực sở phí rất nhiều. Một cái nông phụ một bên quản gia nấu cơm giặt rũ. Một bên dưỡng 4 đầu heo là thực đủ nàng mỗi ngày vội. Lưu Xuân Mai đi vào Chu Đại Thẩm gia, cũng là muốn tìm nàng có cái bạn, thấy đại môn nhắm chặt, nhưng là cửa sổ vẫn là khai. Nguyên bản nàng còn tưởng cùng thường lui tới giống nhau ở nàng cửa sổ hạ kêu một tiếng. Nhưng là nàng lại nghe đến phi thường khủng bố, hoặc là không biết như thế nào hình dung thanh âm ni a. Ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, yêu ta sao, không cần, đình, ân, ta yêu ngươi. Bọn họ sẽ không tiếng phổ thông, là dùng địa phương phương ngôn nói, nhưng là bọn họ sống ở chính mình ảo tưởng cùng vui sướng. Vâng theo bản tâm nói ra loại này lời nói tới, bọn họ tình cảnh này nói như vậy liền thập phần làm người kinh tủng. Tiểu yêu tinh, lộng đau ta, Lưu Xuân Mai tuy rằng cả người phát run, vẫn là hướng giường đài vừa thấy, nhưng thấy giường gỗ kịch liệt lay động. Kéo kẹt rung động, bọn họ một bên ôn nhu triền miên, có khi lại tới một câu vong tình lời âu yêm ni vấn đề là. Này giường mùng không có buông xuống nha, Lưu Xuân Mai khiếp sợ, lui ra phía sau một bước, không cẩn thận bị té ngã một cái. Bỗng nhiên đi ngang qua cao căn hoa thấy được Lưu Xuân Mai. Nàng cũng là muốn đi đánh cỏ heo, cười nói, Xuân Mai, ngươi đang đợi, còn không có nói xong. Nghe được một trận lớn tiếng ngâm kêu, cao căn hoa đương nhiên cũng là người từng trải, nàng cùng Chu Đại Thẩm quan hệ cũng không tốt, hai người còn vì ích lợi khắc khẩu quá, nhưng là cùng thôn có căn cơ, lại cũng không có càng cao quan hệ, ai cũng không làm gì được ai, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cao căn hoa mắt trung phát ra kỳ lượng, chạy tới gần tới, Lưu Xuân Mai cũng ngăn không được. Huống hồ loại sự tình này nàng đều cảm thấy mất mặt ném đến Tây Thiên đi. Cũng không có nghĩa vụ muốn cản, cao căn hoa liền này xem ở ngoài cửa sổ thấy được so đảo quốc phiến còn muốn kích thích một màn. Cả đời khó quên, bá quân cường sủng, cái gọi là bá quân, đương nhiên tà mị cuồng quyến, không sợ các nữ nhân đối hắn chân ái ghen ghét, làm các nàng ghen ghét chết đi đi. Ta liền yêu ta tiểu yêu tinh. Liền sủng nàng, liền sủng nàng, liền sủng nàng, các nàng chỉ biết si tâm vọng tưởng hắn yêu thương, chỉ biết ngày đêm tơ tưởng hắn cường đại, cao căn hoa liên tiếp lùi 3 bước, sau đó nhớ tới cái gì, kéo Lưu Xuân Mai liền đi, như vậy sự, cần thiết thích giúp đỡ mọi người nha. Cao căn hoa đi Lưu Hắc Tử ra, Chu Bạc Phượng không ở, Chu Bạc Phượng phát hiện Lưu Hắc Tử một đêm chưa về. Trong lòng tính toán là Triệu Thanh Y cái này hồ ly tinh câu đi rồi hắn. Hai người ra cũng không xa, Chu Bạc Phượng sáng sớm liền chạy đến Triệu ra ngoài cửa chửi bậy. Nói cái gì đều phải xông vào lục soát người, phụ cận chuyện tốt thôn dân đều chỉ trỏ trỏ. Triệu Thanh Y ôm hài tử giải thích, chỉ nói không có gặp qua Lưu Hắc Tử. Chu Bạc Phượng xông vào phòng đi lục soát, còn đem nàng chăn ném xuống đất. Chu Bạc Phượng thấy là không có người, sợ nhìn đến thôn dân nói nàng không đúng, ra tới thở phì phì mà nói, người này ngày thường đối nhà ta kia khẩu tử là dùng sức thủ đoạn câu, dẫn. Bằng không ta cũng sẽ không tới, Triệu Thanh Y nói. Chu Đại Tỷ, ngươi cũng không thể nói vậy nha, ta một lòng muốn mang đại hài tử mà thôi. Không còn có ý tưởng khác nhưng thôn dân tuy rằng không có thấy Chu Bạc Phượng bắt được người. Nhưng lại vô tâm giúp Triệu Thanh Y, có chút nam nhân tưởng giúp, nhưng là nữ nhân ở đây lại không hảo ra mặt. Đúng lúc này, Cao Căn Hoa vọt lại đây, nói, Bạc Phượng Nha, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi mau đi ngươi nhà mẹ đẻ. Chu Bạc Phượng nói, làm sao vậy Cao Thẩm? Cao Căn Hoa làm ảo não trạng, dậm chân, vỗ đùi, nói, ngươi nam nhân cùng ngươi, nương đang ở, đang ngủ, cái gì? Lúc này, nguyên lai xem Triệu gia trò hay thôn dân đầu nổ tung. Này tình huống như thế nào? Ngoại tinh nhân công chiếm địa cầu. Chu Bạc Phượng nói, Cao Thẩm, ngươi cũng không thể như vậy vu khống nhân gia. Nói chuyện muốn phụ trách nhiệm. Cao Căn Hoa nói, ta tận mắt nhìn thấy đến, ta phụ trách nhiệm. Triệu Thanh Y nhìn đến Cao Căn Hoa như là nhìn đến đại cứu tinh giống nhau đi qua rơi thẳng nước. Mát, nói, Cao Thẩm, ngươi thật là người tốt, lúc này cũng chỉ có ngươi tới giúp ta nói chuyện. Ta nói ta cùng Lưu Hắc Tử không có quan hệ, Chu đại tỷ chính là không tin, lại là ngươi tới giúp ta. Nhưng là, loại này không thể nói lời, mọi người đều là cùng thôn, ngươi vì giúp ta mà gạt người, ta thật sự là băn khoăn. Ai ra, nơi nào là ta gạt người, ta nếu là gạt người, khiến cho Diêm Vương ra cắt ta đầu lưỡi đi. Lưu Hắc Tử cùng Chu đại nha đó là, đi xem sẽ biết, vì thế Chu Bạc Phượng mang theo khiếp sợ, sợ hãi cùng phẫn nộ tâm chạy tới nhà mẹ đẻ. Mà chuyện tốt thôn dân đều một tổ ong đi theo nhìn xem hư thật. Một cái thôn, nhà này đến kia ra cũng không xa, một lát liền tới rồi Chu ra cửa. Lúc này liền nghe được nam nữ, động tình tiếng động. Chu Bạc Phượng đến cửa sổ vừa thấy, mọi cách tư vị ở trong lòng, phẫn nộ vỗ vỗ cửa sổ. Lưu Hắc Tử hô một tiếng, lan, Chu Bạc Phượng mắng, xú không biết xấu hổ. Sau đó, nàng khai phá trong nhà đại môn vọt vào đi, mà các thôn dân trực tiếp đến cửa sổ hạ xê mon sơ trời ạ. Lúc này, Chu Bạc Phượng đã vọt vào trong phòng, Lưu Hắc Tử không cấm sửng sốt, lúc này đầu óc dần dần thanh tỉnh. Chu Bạc Phượng nhào lên đi đi về cùng Chu đại thẩm cùng nhau Lưu Hắc Tử tay năm tay 10 phiến hai. Cái tát, Lưu Hắc Tử nhìn đến Chu Bạc Phượng, ngươi này bà nương, dám đánh lão tử, ngươi hôm nay giết, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới nha? Chu Bạc Phượng lại oán hận mà mắng Chu đại thẩm, nương, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu? Ngươi không làm thất vọng cha sao? Không làm thất vọng ta sao? Lưu Hắc Tử lại xem Chu đại thẩm nhận ra nàng. Kêu sợ hãi một tiếng, này, hắn tràn đầy sợ hãi đứng dậy, phát hiện ngoài cửa sổ người, vội vàng mặc xong quần áo, mà Chu đại thẩm cũng phát hiện người, đầu óc ý thức hồi hợp lại, Lưu Hắc Tử chỉ là đuổi tới nan kham, nhưng nói ghê tởm, nhưng thật ra sẽ không, lúc này trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Chu đại nha cũng là giống nhau, bọn họ đều sôi nổi mặc tốt quần áo. Chu Bạc Phượng đại gào một tiếng, lại nhào lên đi đánh Lưu Hắc Tử, nhưng là chúng mục nhìn chừng không dám đánh chính mình nương. Chu đại thẩm kinh sợ phát hiện thôn dân đều còn ở ngoài cửa sổ tập kết. Đi đem cửa sổ đóng lại, bên ngoài một trận hư thanh, Chu Bạc Phượng cuối cùng vẫn là chạy về ra, lại có nàng bạn tốt nhóm đi an ủi. Cao Căn Hoa đối với còn không có tán thôn dân nói. Ta không có nói bậy đi, ta có thể nói bậy lời nói vu khống người sao? Nguyên lai là thật sự, tại sao lại như vậy đâu? Chu đại thẩm thủ tiết 20 năm, Lưu Hắc Tử quá không biết xấu hổ, liền tính hắn có tà tâm, cũng không thể làm loại này thiên sét đánh phích sự đi. Đây là chơi lưu, manh nha. Nếu không, nói cho thôn chủ nhiệm đi thôi, Triệu Thanh Y lúc này đương nhiên tránh ở bên ngoài không nói lời. Nào, Cao Căn Hoa là phụ nữ, việc này cũng là muốn nam nhân làm chủ, liền có mấy nam nhân có điểm chuyện tốt cùng hưng tai nhạc họa. Đánh chủ ý nói cho thôn chủ nhiệm đi, nhìn bọn họ đi thôn chủ nhiệm ra, Cao Căn Hoa còn muốn đi xem, Triệu Thanh Y lại gọi lại nàng, nói, Cao Thẩm, ngươi nhìn đến việc này, này Lưu Hắc Tử sẽ không làm khó dễ ngươi đi, vạn nhất, Cao Căn Hoa nói. Phi, hắn có mặt khó xử ta, nhiều người như vậy đều thấy được Triệu Thanh Y nói. Ta là nói, ngươi cũng là một người, ngươi nữ nhi cũng không ở bên ngươi, nếu không ngươi đi trước ngươi con rể ra trốn một trốn. Kia Lưu Hắc Tử chính là sẽ đánh người, Cao Căn Hoa nữ nhi gả đến cách vách thôn. Nàng cũng là quả phụ, sinh cái nữ nhi, trượng phu liền đã chết, cho nên nói quả phụ tội gì khó xử quả phụ, đáng tiếc thế nhân cũng khó có như vậy giác ngộ. Triệu Thanh Y không cũng đối Chu Đại Thẩm xuống tay. Cao Căn Hoa vừa nghe nhưng thật ra tâm động, một nửa là có điểm lo lắng, một nửa lại là cấp muốn đem việc này cùng nữ nhi nhà chồng trong thôn người chia sẻ. Ngươi nói rất đúng, ta còn là đi nữ nhi gia trụ một hai ngày đi, Triệu Thanh Y nói. Nếu không, Cao Thẩm ngươi giữa trưa cũng đừng nấu cơm, đến nhà ta ăn đi, mặc kệ nói như thế nào. Vừa vặn ngươi hôm nay lại giúp ta, cũng thật là duyên phận, ngươi chính là ta quý nhân, mỗi lần đều giúp ta, ta một nữ nhân ra, không có gì hảo tạ ngươi, ai ra, ngươi nói như vậy, ta cũng không khách khí, vì thế Triệu Thanh Y mang theo Cao Thẩm về nhà. Nhà nàng đồ bốn vách tường, vẫn là đem chân quý một khối thịt khô cấp xào, lại xào căn dưa chuột, lại lấy ra rau ngâm tới. Triệu Thanh Y chủ nghề, liền tính là nhất đơn sơ nguyên liệu nấu ăn cũng có thể làm ra ăn ngon đồ ăn tới. Huống chi nàng không keo kiệt, lấy cơm tẻ tiếp đón nàng, Cao Thẩm liền ăn bốn chén cơm, nàng cả đời đều không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Nàng hiện tại trong lòng đối Triệu Thanh Y hảo cảm lại tăng lên. Mà tương đối, bởi vì nhìn đến Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Thẩm làm như vậy không biết xấu hổ sự. Nghĩ thầm này cũng không nhất định người lớn lên xinh đẹp liền sẽ phát tao. Kia Chu bà tử tuổi này khởi sướng tao tới so với ai khác đều lãng. Triệu Thanh Y năm trước chính mình loại một mẫu đất lúa. Kỳ thật là thập phần vất vả, bởi vì còn muốn mang hài tử, đều là đem hài tử trói trên người làm việc. Nguyên chủ ngày thường là luyến tiếc mỗi ngày ăn cơm tẻ. Ăn cơm khi, hai người lại nói chút chi tâm lời nói. Triệu Thanh Y nói lên chính mình có bao nhiêu khó, chính mình đối trong thôn nam nhân không có kia tâm tư. Chỉ là nàng không thiện nói chuyện, mọi người đều hiểu là Mani nàng cũng chỉ giác Cao Thẩm làm người nhất hòa khí. Có thể cùng nàng nói, cái này làm cho Cao Thẩm tâm lý thoải mái cực kỳ. Lúc sau, quả nhiên, Cao Thẩm lại đến thôn bên đi tuyên truyền. Mà Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Thẩm sự nháo đến mãn thôn biết rõ. Thôn cán bộ đều tìm hai người nói chuyện quá, tiến hành nghiêm khắc phê bình, mà nữ nhân gia vừa thấy Lưu Hắc Tử liền trốn đến rất xa. Vừa thấy Chu Đại Thẩm liền nhịn không được phun nước miếng. Hết chương.